Thần nông tiểu y tiên. Chương 1070, tiểu tam là lừa gạt tiền vũ khí sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ninh Ninh nhưng phá lên cười. Dưới tình huống này nàng còn có thể cười được. Có lẽ đây là tuyệt vọng chi cười đi. Bất kể như thế nào, kết quả đã như vậy, nàng chỉ có thể đối mặt thực tế. Hài tử cho ngươi đi, muốn đem đi đi, hắn bây giờ là ta gánh nặng. Không có hắn, chính ta cũng có thể đi cái thanh tĩnh. Tống Ninh Ninh bất đắc dĩ, nàng thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn hài tử liếc mắt. Hiện tại Tống Ninh Ninh là tuyệt vọng. Đối với nàng mà nói, đây là nàng cuộc đời này đứng đầu u tối thời gian. A Phi, chớ tin nàng, nữ nhân này là trương có tài lão bà. Cái đôi này đều là tên lường gạt. Ta xem xuống, bọn họ nhà ở ít nhất có 500 thước vuông. Chúng ta đem hắn nhà ở bán, lẽ ra có thể bán cái hơn 50 triệu. Đến lúc đó chúng ta lại đem tiền phân. Quách Nhị Bảo phảng phất thấy được ánh dạng đông, bây giờ đang đánh lấy nhà ở chủ ý. Tống Ninh Ninh cười lớn tiếng hơn. Bán nhà cửa, các ngươi tưởng đẹp, phòng này nguyên bản chính là trương có tài thuê. Các ngươi nhanh lên một chút bán đi. Bán vừa vặn ta cũng không cần giao tiền mướn phòng. Tống Ninh Ninh vừa dứt lời, chủ nhà mang theo cảnh sát tới. Nguyên bản trương có tài đã thiếu nửa năm tiền phòng không có giao rồi. Chủ nhà nghe trương có tài bị bắt, hắn mới ý thức tới mình bị lừa gạt, cho nên mới báo được cảnh. Chủ nhà đem Tống Ninh Ninh quần áo ném ra ngoài, đổi khóa cửa. Bây giờ Tống Ninh Ninh không nhà để về. Nàng ôm trong ngực hài tử thật sự đáng thương. Quách Nhị Bảo cùng các thôn dân giận đến xoay quanh. Bọn họ cho là bán đi nhà ở có thể giải quyết tất cả mọi chuyện rồi. Không nghĩ tới ngay cả phòng này cũng là trương có tài thuê. Xem ra trương có tài là một triệt đầu triệt đuôi tên lường gạt. UONTAWNTCH.CO.DE.NET. Tống Ninh Ninh, người mang theo hài tử có tính toán gì? Lương Phi nhìn như thế chán nản Tống Ninh Ninh, trong lòng quả thật có chút không đành lòng. Hơn nữa đứa nhỏ này còn bệnh. Bây giờ Tống Ninh Ninh lại vừa là xa có thể về. Nàng đã đem chỉ có 20 triệu giao cho A Quang. Có thể A Quang nhưng mang theo tiền rời đi. Ném ra hắn con trai ruột cùng Tống Ninh Ninh. Thật ra trương có tài chuyện đối với Tống Ninh Ninh đả kích cũng không lớn. A Quang rời đi để cho hoàn toàn tan vỡ. Bây giờ nàng đã không có đường lui. Ta muốn mang hài tử trở về nhà ta. Bất kể như thế nào, ta vì hài tử cũng phải kiên cường sống tiếp. Tống Ninh Ninh lau khô nước mắt kiên cường lấy. Bây giờ nàng không có chỗ có thể đi. Cho tới hôm nay, nàng mới thật hối hận. Ban đầu người nhà là bực nào phản đối. Có thể chính mình nhưng việc nghĩa chẳng từ nan muốn gả cho trương có tài. Bây giờ trương có tài bị nhốt. Chính mình lại xảy ra rồi người khác hài tử. Hơn nữa hài tử lại bệnh. Nàng loại trừ về nhà. Không còn chỗ. Lương Phi cầm lấy một chai tiên hồ thủy. Lại cho Tống Ninh Ninh họa phó huyệt vị đồ. Nước này liên tục 3 ngày cho hài tử uống xong. Đối với hắn thân thể nhất định có trợ giúp. Về sau mỗi ngày sáng sớm cho hài tử đấm bóp mấy cái này huyệt vị. Mỗi lần đấm bóp 3 phút. Một tháng về sau, hài tử chứng động kinh sẽ được đến thật to cải thiện. Lương Phi nói xong sau, Tống Ninh Ninh nước mắt không ngừng được chảy xuống. Nàng ôm hài tử cho Lương Phi cúi mình vái chào liền rời đi. Trở lại Quách gia đồn trú sau, người trong thôn sẽ lo lắng. Bọn họ ném vào đại lượng tiền. Số tiền này nhưng là bọn họ toàn bộ tích góp. Bây giờ mất hết vốn liếng. Bọn họ thật khờ mắt. Hôm nay bọn họ không chỉ có đi rồi trương có tài ra, còn đi rồi cục cảnh sát. Hỏi thăm một phen đi xuống, được đến kết quả cũng là vô cùng lòng người. Dân cảnh nói cho bọn hắn biết, bọn họ đến nay không có tra được Lưu Mưa hành tung. Mặc dù bọn họ đã đóng băng Lưu Mưa sở hữu thẻ ngân hàng, nhưng đi qua kiểm tra mới biết, Lưu Mưa đã sớm đem tiền chuyển tới cái khác trương mục. Tiền đã từ lâu bị nói lên. Lưu Mưa là một cẩn thận người. Bây giờ nàng thành lớn nhất nhà thắng. Trấn trên lãnh đạo một mực cho Quách Nhị Bảo làm áp lực. Bọn họ cho là đây là Quách Nhị Bảo không làm tròn bổn phận. Trung Quy Trương có tài đầu tư bỏ vốn chuyện. Quách Nhị Bảo không có kịp thời hướng Trấn lãnh đạo hồi báo. Cho nên Quách Nhị Bảo thành tội nhân. Không chỉ có thượng cấp một mực gây áp lực cho hắn. Ngay cả trong thôn dân cũng là ý kiến tràn đầy. Ban đầu Quách Nhị Bảo nhưng là vỗ ngực bảo đảm qua. Nếu như đây là một hồi trò lừa bịp mà nói, hắn sẽ bồi thường gấp đôi thôn dân tổn thất. Vào ngày hôm đó Quách Nhị Bảo họp thời điểm, có mấy người tuổi trẻ. Bọn họ ghi lại cùng ngày video. Bây giờ sự tình phát triển đến nước này. Bọn họ quả nhiên xuất ra video hướng Quách Nhị Bảo đòi pháp. Bây giờ Quách Nhị Bảo sợ đến không dám ra môn. Cả ngày ở tại trong nhà. Có lúc thôn dân đi trong nhà tìm hắn. Hắn liền nằm ở trên giường giả bộ bệnh. Thôn dân một mực ngồi ở trong nhà hắn không đi. Hắn vẫn giả bộ bệnh. Có lúc liên tiếp ở trên giường ngủ lấy 3 ngày 3 đêm. Thúy Lan đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Ban đầu nàng cũng ném vào đại lượng tài chính. Bây giờ cũng là mất hết vốn liếng. Không chỉ có như thế. Thúy Lan còn để cho huynh đệ mình chị em gái. Cùng nhau tham dự đầu tư. Bây giờ người nhà nàng cũng rối rít đến cửa đòi nợ. Thúy Lan đã xuất ra trước bán đồ cổ toàn bộ tích góp. Bây giờ nàng cũng nghèo một phân tiền cũng không có. Hôm nay Thúy Lan sáng sớm liền tới tìm Lương Phi. Mấy ngày không thấy, khóe mắt nàng nếp nhăn lại thêm mấy cái. Gần đây nàng cũng ở đây vì tiền chuyện phiền lòng. Chung quy nàng đầu nhập không phải số lượng. Bây giờ mới biết đây là một hồi trò lừa bịp. Nàng thật không tiếp thụ nổi hết thảy các thứ này. A Phi, mang ta đi tìm Triệu Hướng Mặt Trời. Thúy Lan thím sau khi đi vào nói ngay vào điểm chính. Thật ra Lương Phi một mực chờ đợi Thúy Lan. Biết rõ nàng tất nhiên sẽ tìm đến mình. Chung quy nàng một ít đồ cổ đều tồn tại Triệu Hướng Mặt Trời nơi đó. Bây giờ tài chính đầu tư chuyện đã náo đến nước này. Quách Nhị Bảo thu được dính líu. Cho nên Thúy Lan nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Thúy Lan là một nông thôn đàn bà. Nàng ban ngày tại Lương Phi nông trường đi làm. Một tháng cũng liền hơn 3.000 khối tiền lương. Muốn giải quyết mấy triệu lỗ hổng, nàng chỉ có tiếp tục bán đồ cổ. Lương Phi cũng không có gì. Hắn cùng với Thúy Lan cùng đi tỉnh thành. Bọn họ rất nhanh đi tới Triệu Hướng Mặt Trời trong tiệm. Hướng hắn sáng tỏ ý đồ. Triệu Hướng Mặt Trời cũng là một thống khoái người. Hắn thật ra trước kia liền nghe Quách Nhị Bảo sự tình. Hắn giống vậy đợi Thúy Lan đến. Những thứ này toàn bán ngươi cho bao nhiêu tiền? Toàn bán, cho ta. Triệu Hướng Mặt Trời cho là mình nghe lầm. Một mặt kinh ngạc, Thúy Lan những thứ này đồ cổ một mực cất giữ tại Triệu Hướng Mặt Trời chỗ. Thật ra nàng thập phần tin tưởng Triệu Hướng Mặt Trời làm người. Bây giờ trong nhà phát sinh chuyện lớn như vậy, nàng nhất định bán đi sở hữu đồ cổ. Tài năng điền vào cái này đại lỗ hổng. Triệu Hướng Mặt Trời gãi gãi đầu. Mặc dù hắn là cái hành gia. Nhưng bây giờ khiến hắn cái giá cả, hắn thật lòng không xuất khẩu. Chung quy những thứ này toàn là bảo vật vô giá. Trước hắn giá cao mua vào đồ cổ, hắn tại trước đó vài ngày đã bán rồi ra ngoài. Từ đó kiếm lấy mấy triệu. Nếu như hắn đem những bảo vật này toàn bộ thu về mà nói, dĩ nhiên là chuyện tốt. Chỉ là hắn nhất thời không cầm ra nhiều tiền như vậy. Nhưng hắn lại không muốn để cho người khác tự nhiên kiếm được những bảo bối này. Thúy Lan thím thấy hắn một mực không nói gì. Toàn bộ luống cuống. Nàng cho là những bảo vật này không bao nhiêu tiền. Vì vậy Thúy Lan đưa ra 5 ngón tay. Thống khoái đạo. Số này như thế nào đây? Cách chương.